Chương 957, Thành Thơi. Nhìn lấy đóng băng không khí lực lượng đánh tới, yêu nguyệt nữ hoàng nhịn không được bắn lên một dây cung, thanh y lìa giang lão chiêu này lập tức bị phá sạch sẽ. Bốn phía băng hoa, như hoa tuyết bay xuống, giống như một phong cảnh. A Bối Bối vỗ tay, một mực nói không ngừng cố gắng, tiểu gia hỏa coi trọng thuộc nữ cầm, bởi vì nàng phát hiện, cái kia chính là thượng cổ thần khí, cũng không biết là hàng giả. Ân thanh y lìa giang lão có chút ngoài ý muốn, yêu nguyệt nữ hoàng thuộc nữ cầm, hắn cũng nhận ra, cũng giống vậy không biết thật giả. Lão Tùng, mau tới đây, đừng đuổi theo. Thượng cổ thần khí ở chỗ này, thanh âm của hắn tràn ngập kích động. Thượng cổ thần khí Bối Bối gãi gãi đầu, lập tức nghĩ đến, nhìn lấy yêu nguyệt nữ hoàng, trong mắt của nàng đều phát ra chấm nhỏ. Ta Bối Bối hưng phấn nói, nàng đang tính toán như thế nào đem thục nữ cầm hố đưa tới tay. Xấu lão đầu, không cho phép nhìn. Tiểu gia hỏa lắc đầu, miệng mân mê tới. Tự nhiên nhướng mày, nàng nhìn không ra A Hắc Bảo Tùng lão mấy cái trong nháy mắt bắt trở về ba cái tiên đế, trong đó có Thang Phẩm Thành, bọn họ đều che tim, bị thương. Cổ thân huyết muốn, thượng cổ thần khí cũng muốn. Hắc Bảo lỏng cười hắc hắc, con ngươi tà ác cực kỳ. Yêu Nguyệt nữ hoàng ngồi xếp bằng, hư lạnh nói, có bản lĩnh thì tới lấy. Thanh Y Lìa Giang lão ánh mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn lấy Tử Nhiên nói, hái sao thành thành chủ ngươi cùng với các nàng cùng một bọn. Tử Nhiên lắc đầu, không có ý định giải thích, không cần thiết, hai cái này lao đầu tử trong mắt của nàng tính toán chết người rồi. Giang huynh, không so hỏi, giết chính là, chúng ta tại huyết lĩnh vực thì chưa sợ qua người nào. Lao Tùng nói cực phải, ha ha, lần này kiếm lợi lớn, chật chật. Hai người cũng bắt đầu dự định tính toán cho sau này, thật làm cho Lăng Vân im lặng, cũng không biết bọn họ đắc ý cái gì, một cái giả thục nữ cầm đều nhìn không ra, đầy đủ đồ bỏ đi, sống vô dụng rồi đi. Lăng Vân mở miệng nói, giết bọn hắn. Giọng điệu này cũng không biết với ai nói, tóm lại Thất Huyền sau khi nghe được, giang gân cốt, lập tức cùng Thanh Y Lìa Giang lão chiến đấu cùng một chỗ. Cả hai lần đầu giao phong liền đem bốn phía phá hư hầu như không còn, Thất Huyền thì không phải là đối thủ. Lại đi một cái. Lăng Vân nhướng mày, đang chơi đâu cũng không phải không ai, làm gì cùng bọn hắn đơn đấu bội bội. Địa ngục huyết lại sôi trào, nàng và Thất Huyền cùng một chỗ liên thủ. Hắc Bảo Tùng lao chửi ầm lên, các ngươi không biết xấu hổ, ba cái đánh một cái. Hắn phát hiện bội bội thể nội có ma huyết, lại tăng thêm một cái Tử Nhiên, Thanh Y Lìa Giang lão không phải là đối thủ a, cũng bắt đầu rơi xuống hạ phong rồi. Nhất quyền đều đánh mặt phía trên, nhất quyền bị đánh cái bụng. Lao Tùng, giúp đỡ, tốc chiến tốc thắng. Thanh Y Lìa Giang lão thật đỡ không nổi dạng này thế công. Hắc Bảo Tùng lão gật gật đầu, đang định xuất thủ lúc, yêu nguyệt nữ hoàng cầm âm vang lên. Con không được a, người trước chống đỡ, ta trước tiên đem thục nữ cầm cờ âm tới. Hắc Bảo Tùng lão quay đầu sờ mó, một cái màu đen móng vuốt vừa muốn đem yêu nguyệt nữ hoàng trên đuổi thục nữ cầm lấy đi. Tự nhiên trở về, một chân đạp tới. Hắc Bảo Tùng lão liên tục lộn ngược ra sau, kém một chút liền bị đá, thân thể của hắn còn mất đi thăng bằng. Dạng này cũng thế, đối hai người bọn họ lao đầu tử rất bất lợi. A Lăng Vân chậm rãi đi đến Thang Phẩm Thành trước mặt, hắn nói, các ngươi tính kế ta, nói đi, muốn chết như thế nào bản đế thành toàn các ngươi. Thái Thượng Đế Quân, chúng ta cũng là vô kế khả thi à, ngươi cũng thấy đấy, cái kia hai cái lao đầu tử vô cùng mạnh. Thang Phẩm Thành cười khổ nói, hắn không nghĩ tới hai cái hội hợp, hắn thì bại, chênh lệch thật rất lớn. Các ngươi đổ bỏ đi coi như xong, còn nói đối thủ mạnh, á đều là con kiến hôi. Lăng Vân cười lạnh. Lời này Thang Phẩm Thành nghe không thoải mái, hắn con ngươi mang lửa, nộ khí còn không yếu, ngươi giọt máu kia giao ra đi, bản đế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Vân hiếm thấy một lần thiện tâm. Không tại ta chỗ này, ngươi đời này cũng đừng hòng đạt được. Thang Phẩm Thành con ngươi lóe qua một tia tinh quang, Lăng Vân cười cười, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a bên cạnh hai cái tiên đế hung hăng dùng mình. Lăng Vân đem thần quang thả Thang Phẩm Thành trên thân, thỏa thích tra tấn. Tiểu ấy liền giật giật Lăng Vân, sau đó nàng liền lấy ra cổ thần huyết đi ra cái gì làm sao có thể. Thang Phẩm Thành đôi mắt trừng lớn, như thấy quỷ a, cổ thần huyết hắn không phải giấu ở trên người hắn a, làm sao có thể bị cầm. A ha, bảo bảo lấy được. Tiểu ấy liền đắc ý lên, liền chờ Lăng Vân khen nàng. Không tệ, lạc mở cho go nở gan nở dê và ho. Tiểu ấy liền như vậy châu bối bối há to mồm. Đáng chết. Một vị nào đó tiên đế không để ý thương thế, lập tức đứng lên đoạt. Lăng Vân ánh mắt sắc bén ngưng tụ, hắn đại nôn một ngụm máu tươi, làm trọng thương thì không nên kích động như vậy. Xem đi não đổ máu đi. Lăng Vân nhún nhún vai, hắn nhận lấy cổ thần máu. Thang Phẩm Thành giận dữ, quắc, lao giả kia, cổ thần huyết ta đem nó cho ta đại ca, các ngươi có thế làm khó dễ được ta. Nói nhiều Lăng Vân một chân thì phế bỏ Thang Phẩm Thành, cái sau tiếng kêu rên liên hồi. Hắc Bảo Tùng lão cùng yêu nguyệt nữ hoàng còn có bội bội chém giết lấy. Chỗ đó quất mở thân đi tìm Lăng Vân. Thanh Y Lìa Giang lão càng thêm quất không ra, đều bị đánh cơ hồ không trả nổi tay, bội bội minh bạch địa ngục huyết chân lý, càng chiến càng mạnh. 12 vực tiên đế còn lại một cái tự bạo cái kia điểm lực lượng, Lăng Vân phất tay thì tắn mất, hắn nhìn một chút hai bên chiến trường. Thanh y kìa giang lão bại, hắn qua ủy lại người mặc món kia hộ giáp, thất huyền trực tiếp bóp nát, hắn không có tốt phòng ngự, chết tại bội bội cùng thất huyền trong tay. Cái chết của hắn còn có tiểu ấy lìn cùng tiểu gia hỏa công lao đâu, hai đứa bé này một cái phun lửa, một cái làm loạn, đều là quấy nhiều hắn, chết rất biệt khuất. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn đến thanh y rìa giang lão bị tươi sống bội bội quyền đầu đánh chết, lập tức ôm nhau, ám đạo bội bội nguyên lai là bạo lực nữ. Hắc bảo tùng lao giận dữ, đầy trời hàn khí, thực lực cùng vừa mới thì không cùng một đẳng cấp. Yêu nguyệt nữ hoàng bị từng tia ăn mòn, khoe miệng một vệt máu, tự nhiên không có việc gì, nàng còn có thể chống đỡ được. Thất huyền qua đến giúp đỡ, ba người lại lần nữa đại chiến. Bọn họ đánh trời đất mù mịt, tự nhiên cuống cuồng, sợ hai khát máu cuồng ma thủ hạ khác chạy đến. Sự thật cũng là Hắc Bảo Tùng lao bóp nát ngọc giản, chờ đợi tại bí cảnh phụ cận còn lại ba cái chính vội vàng chạy tới đây, một đường lên đều là cao mày. Lăng Vân đâu cũng bởi vì tiểu gia hỏa nói đói bụng, hắn thế mà tại chỗ nở u canh, ngay tại chỗ lấy tài liệu, phụ cận không ít linh dược đều rất bổ. Tiểu gia hỏa cũng mặc kệ, giúp Lăng Vân xem lửa, lau gương mặt than đen, bối bối còn rêu cực nàng. Tự nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, công tử, làm sao bây giờ bọn hắn tới chơ thủ? Tới liền đến, bản đế còn có thể mời bọn họ ăn không thành? Lăng Vân lật ra một cái liếc mắt, cầm trong tay cái thìa lớn tại quái canh, một bộ trí thân sự ngoại thái độ. Ba ba, đây là cái gì tiểu gia hỏa chỉ trong canh nào đó dược tài hỏi? Nàng cảm giác rất giống trăm va nở năm tử linh chi, bởi vì bị Lăng Vân cắt nát, lại cảm thấy không giống. Hô linh chi bối bối lập tức nhận ra, bởi vì nàng xem thấy vừa mới Lăng Vân cắt thả. Tự nhiên khỏe miệng giật một cái này canh bao nhiêu người tha thiết ước mơ à, nhiều như vậy chân quý dược tài, cơ bản đều là hiếm thấy, uống một ngụm, chí ít thể chất chí ít tăng mạnh hơn 10 lần.